căn cứ thám mã đưa tới tình báo. Bên cạnh hắn hết thảy binh sĩ chỉ có 2-3 nghìn người. Nếu là Song Tử quân hơn vạn người hợp lực công kích, địch nhân nhất định không đỡ được. Cát Ni thánh nữ tin tưởng như vậy tình báo, bởi vì nàng có thể bén nhạy cảm giác được muội muội mình vị trí ngay phương bắc 80 dặm bên ngoài. Hơn nữa tối hôm qua Ngã Nhĩ Hoa còn nắm nàng đi ra tản bộ. Tuy rằng bên người hay vẫn là bao phủ ở sương mù dày đặc, nhưng trong sương mù Mê Ni thánh nữ cũng không bị được ảnh hưởng. Có thể thấy mình là ở một chỗ trong quân doanh. Trong mắt thấy hết thảy đều cùng tình báo tương xứng hợp. Có làm một mẻ khỏi suốt đời tiêu diệt ma đồ, cứu ra muội muội cơ hội. Cây hoa hồng thiếu nữ làm sao có thể đơn giản buông tha. Vì nhanh như tia chớp mà hăng hái xuất kích mà không bị đào lộ ti thánh nữ quấy nhiễu hành quân tốc độ, nàng cũng không muốn cùng nàng thương lượng. Huống chi chuyện ngày hôm qua làm mọi người gặp mặt đều xấu hổ, không bằng không gặp thật là tốt. Lúc rạng sáng, Cát Ni thánh nữ lặng lẽ sai người tỉnh lại thập binh, để cho bọn họ suốt đêm lúc rút ra không được phát sinh động tĩnh, đã quấy rầy đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Song Tử quân tuyệt đại bộ phân binh sĩ đều tùy quân lên đường, chỉ để lại một chút đồ quân nhu, cùng dù sao vẫn đếm không tới 300 người binh sĩ. Ở doanh giữa phân bố, đại thể đều là ở đào lộ ti thánh nữ doanh chứng phủ cận tiếp tục nghỉ ngơi, miễn cho tiếng bước chân ầm ý đến mà. Kỳ thực đây là làm điều thừa. Đào lộ ti thánh nữ đêm qua làm được như vậy khí thế ngất trời, thẳng đến nhiều lần cao trào sau đó mới hưng phấn ngất đi. Dù cho sét đánh cũng ầm ý bất tỉnh nàng. Huống chi là xa xa khinh thủ khinh cước bước đi thanh âm, mà phỉ luôn ngủ ở so đo xa xa trong doanh trướng cũng bởi vì này ít ngày uể oải mệt nhọc vẫn mạt tỉnh. Hơn nữa nữ tu sĩ môn phụng mệnh cho nàng nước uống giữa bỏ thêm chút trợ miên dược vật, càng làm cho nàng cho tới bây giờ còn đang chứng giữa mê man. Cũng không biết nàng kính yêu nhất đào lộ ti thánh nữ điện hạ tới đến nơi đây. Nghe xong nói như vậy, đào lộ ti thánh nữ quá sợ hãi, trong lòng xấu hổ hối hận, án oán mình ngày hôm qua không có ở lâu tâm. Quả nhiên là hồng nhan kẻ gây tai họa. Mình chiếm được người này mỹ nữ tuyệt sắc, hưng phấn mà một cái cạn cả đêm. Kết quả là bị được dâm dục lầm đại sự. Lập tức chuẩn bị lên đường, cho ta chuẩn bị ngựa đuổi theo cản Song Tử quân. Hướng về bộ hạ phát ra mệnh lệnh. Đào lộ ti thánh nữ nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt phức tạp mà nhìn vậy đối với dung mạo giống như mỹ lệ mẹ con. Thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ta muốn đi. Hai người các ngươi trước ở tại chỗ này, cùng Kim Ngưu quân taxi binh đợi cùng một chỗ. Không có chuyện gì. Lôi Lị An mặt hiện lên hoảng loạn vẻ buồn sầu, xung động tiến lên kéo nàng yêu cầu đang đuổi theo Song Tử quân. Đào lộ ti thánh nữ không cản được nàng, lại nghĩ đến đi qua mình tự mình huấn luyện. Nàng bây giờ vũ khí đủ để ở tê, sơ, to, nơ, gơ, lơ, to, à, nơ. Quân tự bảo vệ mình, cưới ngựa cũng rất tốt, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đang lên ngựa, xuất lính mới Kim Ngưu quân kỵ binh, hướng về phương bắc vội vã đi. Xinh đẹp bá tước phu nhân đứng ở doanh nghiêm miệng, nhìn con gái của mình hộ tống tình nhân đang bay nhanh rời đi thân ảnh. Sắc mặt phức tạp, sâu kín thở dài. Trong suốt nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Núi non trùng điệp, trải rộng đại địa trên, lại không có bao nhiêu cây cối. Quả nhiên là vùng khỉ ho cò gáy, giết người cướp của địa phương tốt. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở thật cao trên ngọn núi, có nhiều hăng hái thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Cũng không có bởi vì sơn lính thượng trơ trọi còn đối với nó có ấn tượng xấu. Vùng này địa thế hiểm trở, vừa lúc thích hợp bố phòng. Hơn nữa phủ cận ít có người yên. Mặc kệ làm cái gì hành động quân sự, đều dẫn không dậy nổi dân chúng địa phương quá lớn quấy nhiễu. Hắn vị trí chỗ này ngọn núi là phủ cận sơn lính ngọn núi cao nhất, so với nơi khác đều ong chút. Càng làm cho hắn cao hứng là đỉnh núi còn có một chỗ đất bằng phẳng, đúng là chuẩn bị cho hắn như nhau. Vương tử điện hạ xa xỉ tập quán bị được hắn dẫn tới hoang sơn giã lính trong. Toàn bộ đỉnh núi, tảng lớn trên đất bằng, đều bị thanh lý được sạch sẽ. Cũng bày khắp hậu hậu thảm. Ở trong mắt thoạt nhìn, một mảnh tiên diễm màu sắc, những thứ này thảm đều là hắn mới xây dệt bên trong xưởng chế tạo ra sản phẩm mới. Dựa theo yêu cầu của hắn, chỉnh nhánh thảm trình đỏ trắng song sắc, mặt trên thêu to lớn đóa kiếm lan cùng cây hoa hồng. Các loại màu sắc kiếm lan cây hoa hồng đều có. Để cho hắn mừng rỡ là, tại đây tiên diễm rực rỡ thảm mặt trên, còn có song tử cung tất cả nữ tu sĩ đều bị bắt đến, đưa cánh tay khon trói buộc ở sau người, ngồi chồm hổm trên mặt đất thảm thượng bi phấn khóc khấp, ngẩng đầu đối với đúng Ngã Nhĩ Hoa chửi bới không ngớt. Như vậy khoan hồng độ lượng, Ngã Nhĩ Hoa tự nhiên là không sẽ để ý các nàng chớ chú. Chỉ là ở trong lòng yên lặng tự định giá, đợi lát nữa nên đem kia đối với đúng mỹ nữ làm được áp hơn một chút. Làm cho các nàng dùng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn đến hoàn lại mặt trên cái miệng nhỏ nhắn thiếu nợ. Bên môi lộ ra một tia thích ý mỉm cười. Mê ni thánh nữ trần như nhộng mà quỳ sát ở bên người của hắn. Gáy ngọc thượng sáo hoàng kim hạng quyển. Mặt trên khảm đầy chân bảo ngọc thạch sáng sủa sinh huy. Dưới ánh mặt trời phóng xạ ra huyên lệ mê người quang mang. Bị được hắn nắm trên cổ kim luyện. Như mỹ chó vậy quỳ sát ở dưới chân hắn. Đem tuyết đồn vũ đều xích lõa bại lộ ở những thuộc hạ này trong mắt. Chuyện như vậy thực làm cho kiếm lan thiếu nữ xấu hổ đến cực điểm. Nằm út sấp quỳ gối thảm thượng yếu ớt khóc. Đồng thời nỗ lực kẹp chặt mỹ cởi. Hy vọng bọn thuộc hạ không muốn phải nhìn mình che lấp tinh mịn lông tơ trinh tiết hạ thể. Gáy ngọc truyền lên tới kéo kéo cảm giác. Mê ni thánh nữ không dám phản kháng chủ nhân dính dáng. Dưng dưng theo hắn về phía trước leo đi. Cúi đầu không dám nhìn phía trước nữ tu sĩ môn. Nước mắt liên liên. Chiếu xuống đắt giá thảm mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa thích ý mỉm cười. Trên mặt đất thảm thượng bước chậm đi tới. Đi qua này sinh đôi mỹ nữ bên người. Khi thì đưa tay đi sờ sờ tóc. Xoa bóp vú. Nghe các nàng tức giận gọi nguyện rủa tiếng. Trong lòng vui sướng đến cực điểm. Sau lưng hắn, mê ni thánh nữ dưng dưng khuất nhục nhúc nhích. Ở về phía trước bò sát trong quá trình, diệu dụng mơ hồ tất hiện. Làm cho này nữ tu sĩ môn thấy trong lòng đau nhức. Cứng họng mà chảy nước mắt. Ngay cả chửi bậy đều quên. nắm cái này thiếu nữ xinh đẹp ở trong đám người đi một vòng. Chợt nghe đến tiếng mắng dần dần hơi thở. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đắc ý. Lại nắm nàng đi trở về đi. Đứng ở đoàn người phía trước. Nhìn cái này hơn 50 đối với đúng sinh đôi mỹ nữ. Hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Đối với đúng lại một lần nữa bách nhân chạm tràn đầy khát vọng. Hào hùng ở trong lòng hắn dâng lên. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở thật cao trên ngọn núi. Đang nhìn bầu trời giữa mặt trời chói chang. Trong lòng tự hào thầm nghĩ. Một lần có thể làm ra nhiều như vậy sinh đôi mỹ nữ tiến hành phá thân. Ai có thể có ta vĩ đại như vậy. Ở bên người của hắn. Từng bị được hắn phá thân này hay đối với đúng sinh đôi mỹ nữ. Chia làm cô cháu y ta cùng Luna đám người. Ở lặng lẽ rơi lệ nức nở. Tay chân đều bị trói buộc ở. Trần Như Nhộng mà nằm ở thảm mặt trên. Trong miệng bỏ vào đang nổi khố. Ngay cả mắng đều mắng không được. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại. Nhìn này rơi lệ khóc thầm sinh đôi các mỹ nữ. Mỉm cười nắm y toa. Sơ cao côn thịt. Hướng về nàng tuyết cổ đang lúc cắm tới. Kinh khủng bi phấn thê lương hí ở nữ tu sĩ tùng giữa vang lên. Những thứ này tỉ muội song sinh môn đều trừng lớn đôi mắt đẹp. Kinh hãi mà nhìn hắn to đại nhục bổng hung hăng đâm vào y toa tỉ muội mật huyệt. Lực mạnh đâm thọc đứng lên. Tình cảnh như thế làm cho các nàng bi phấn đến cực điểm. Tiếng thét chói tai thê lương dễ nghe, vang vọng ở đỉnh núi đoan. Đã bày tiêu âm kết giới. Cùng sử dụng sương mù dày đặc phong tỏa ở xung quanh. Ngã Nhĩ Hoa cũng không lo lắng các nàng dáng dấp cùng tiếng kêu sẽ bị sườn núi cùng dưới chân núi các bộ hạ thấy nghe được. Hay vẫn là thống khoái lời hại kiền. Chơi. Một bên mỉm cười thưởng thức các nàng các không giống nhau vẻ. Đồng thời có nhiều như vậy sinh đôi mỹ nữ chúng cùng một chỗ. Thật sự là khó có được. Làm cho hắn thấy cảnh đẹp ý vui. Côn thịt làm được càng mãnh liệt. Thẳng đến y toa run rẩy kịch liệt co giật đứng lên. Bị được hắn ma điện long thương làm được đạt được cao trào. Phun ra ra mật nước. Hắn mới rút ra côn thịt. Chuyển hướng muội muội của nàng. Các nàng cô cháu bốn người. Bị được Ngã Nhĩ Hoa đặt tại hậu hậu tinh mỹ thảm vong thống khoái lời hại kiền. Chơi. Mật nước không được mà tích lạc ở cây hoa hồng cùng kiếm lan trên đồ án mặt. Nước mắt cũng đang chảy xuống. Đem thảm dần dần thấm ướt. Mê ni thánh nữ quỳ sát ở một bên. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thể hiện ra tuyệt vời đường cong. Rơi lệ nhìn mình thuộc hạ nữ tu sĩ bị được gian. Nhưng không cách nào cứu giúp. Chỉ có thể yên lặng khóc. Đang mong đợi tỷ tỷ của mình đến đây đáp cứu mình. Nàng đã có thể cảm giác được. Tỷ tỷ đang ở xuất lính đại quân hăng hái đi trước. Đến gần đã biết bên. Chỉ ở hơn 10 hơn dặm. Rất nhanh thì muốn chạy tới. Nàng bây giờ. Duy nhất có thể dùng làm chuyện chính là hướng sinh mệnh nữ thần khẩn cầu. Hy vọng có thể đạt được nàng phù hộ. Làm cho tỷ tỷ nhanh chút chạy tới. Thuận lợi đánh bại cái này mạnh mẽ ma đồ. Khiến cho thuộc hạ nữ tu sĩ môn đều có thể đạt được cứu vớt. Đồng thời hay nhất đều có thể miễn với bị được ma đồ xâm phạm các nàng trinh tiết. Tựa như xem thấu tâm sự của nàng như nhau. Ngã Nhĩ Hoa thâm ý sâu sắc mà nhìn nàng một cái. Đem côn thịt tử lộ nói mật huyệt bên trong rút ra. Bước chậm đi tới phía sau của nàng. đột nhiên nắm nàng đường cong ôn nhu tinh tế vòng eo cùng tuyết trắng ngọc mông. To đại nhục bổng phá không đâm tới. Phúc mà một tiếng đâm vào trắng mịn cuốc lôi bên trong. Căng ra chặt hẹp non mềm cuốc. Cắm thẳng vào đến cuốc đảo chỗ sâu nhất. Này sinh đôi nữ tu sĩ vốn đều ở đây bi phấn khóc chửi bới. Đột nhiên thấy như vậy một màn. Cũng không do mở anh miệng. Lên tiếng tây kêu. Người người đều trừng lớn mỹ lệ mắt. Không dám tin nhìn thánh nữ điện hạ ngọc mông. Tóc đều bi phấn phải hơn đứng lên giống nhau. Ở trăm tên mỹ nữ dễ nghe tiếng thét chói tai giữa. Ngã nhĩ hoa quen việc dễ làm đau nhức san mê mũi ni thánh nữ hoa cúc. Côn thịt bị được chặt hẹp cuốc đảo kẹp được vô cùng thoải mái. Không khỏi đưa tay về phía trước cầm mềm nhắn vú. Tán thưởng nói. Mê ni thánh nữ điện hạ. Của ngươi sau đó đình càng ngày càng làm cho sướng a. Đối với hắn tán dương. Kiếm lan thiếu nữ mắt điếc tai ngơ. Bi phấn ủy khuất quỳ dạp dưới đất chảy nước mắt. Sau đó đình hoa cúc bị được to đại nhục bổng sâu cắm sâu ở bên trong. Khuất nhục đến cực điểm. Cảm giác được côn thịt đâm thọc ma sát mình cúc đạo. Đau đớn khô khốc. Trong lòng ở lặng lẽ chảy máu. Bi thống mà âm thầm kêu. Tỉ tỉ. Nhanh tới cứu ta à. Hơn mười hơn dặm. Cát ni thánh nữ trong lòng nghe được nàng tiếng kêu thống khổ. Cúc giữa đau đớn khó nhịn. Để cho nàng hầu như từ lập tức hạ. Cầm thật chặt dây cương. Sườn cưới ở trên chiến mã cây hoa hồng thiếu nữ đầu váng mắt hoa. Trong mắt bi phấn được chảy ra nước mắt. Run giọng yết nói. Ra tốc hành quân. Hết thảy tướng sĩ đều hướng cái hướng kia đi tới. Tay nàng kiên định chỉ hướng xa xa sơn lính. Tay run rẩy khô lúc mã tiên. Cố sức đánh vào mã cổ thượng. Ra roi đang chiến mã hướng bên kia phi đi. Một gã phó tướng trên mặt lộ ra vẻ buồn sầu. Do dự một chút. Rốt cuộc thúc mã chạy tới. Ngăn cản nàng đầu ngựa. Khom người tha lễ nói. Thánh nữ điện hạ. Địa thế nơi này hiểm yếu. Còn đủ nên ổn thỏa một chút. Nhiều phái những người này điều tra phủ cận địa hình lại tiến quân cho thỏa đáng. Cát ni thánh nữ siết ở chiến mã. Ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy sơn lính dần dần nhiều. Hơn nữa tiệm xu hiểm trở. Bất lợi cho tốc tấn công. Thế nhưng sau đó đình quốc lôi giữa từng trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Hơn nữa trong lòng còn tràn đầy muội muội bi thống tiếng khóc. Cát ni thánh nữ đau nhức triệt tim phổi. Lại cũng không kịp này rất nhiều. Phẫn nộ quát. Nói bậy. Tình báo đều đã dò xét tra rõ. Này tặc tử bên người chỉ có 2-3 nghìn người. Còn có cái gì có thể nói? Mau tránh ra. Nếu không chém của ngươi thủ cấp. Dùng đang quân pháp. Quan quân sợ đến sắc mặt trắng bịch. Cuống quýt đẩy mã tránh ra. Người khác thấy cái này phúc tình cảnh. Đều trong lòng khủng hoảng. Không dám đi làm tức giận thánh nữ điện hạ. Chỉ có thể chỉ huy bộ hạ của mình. Đi theo nàng rất nhanh tiến lên. Từ thánh nữ chặt cuốc giữa rút ra côn thịt sau đó. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đi hướng những song tử đó cung sinh đôi nữ tu sĩ. Mềm nhũn côn thịt theo hắn bước tiến đung đưa. Bỏ ra tích tích tinh dịch. Tả trợ mũi mũi ánh mắt. Cát ni thánh nữ tinh tường nhìn thấy màn này. Trong lòng biết hắn muốn đi xâm phạm mình thuộc hạ nữ tu sĩ môn trinh tiết. Không khỏi khẩn trương. Khô Tiên ra sức đánh chiến mã, đồng thời lớn tiếng quát, hô hoán hết thảy kỵ binh đi theo mình, lập tức tăng nhanh hành quân bước tiến, dùng cản đi giải cứu muội muội của mình. Lúc này, xa ở phía sau phương đảo Lộ Ti thánh nữ đã ở phóng ngựa bay nhanh đăng, cùng Lôi Lị An cũng giá tốt được, mang theo tiểu đội kỵ binh đến đây đuổi kịp nàng bộ đội. Trong lòng ở yên lặng cầu khẩn, hy vọng nàng đi chậm rãi một chút, có thể làm hình theo kịp nàng, mà không đến mức để cho nàng đang cùng địch nhân trong khi giao chiến tùy tiện bị thua thiệt nhiều. Đáng tiếc nàng không biết, Ngã Nhĩ Hoa lần này lựa chọn ngọn núi, so với hắn thì ra vốn chỗ ở quân doanh, còn muốn dựa vào nam hơn 10 trong. Cát Ni thánh nữ muốn khu quân cản tới đó, so với nàng trong dự đoán phải nhanh hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 175 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Cửu biệt gặp lại. Tất cả nữ tu sĩ hai chân đều bị tách ra, chân ngọc khon ở người khác trên chân. Mỗi người chân đều cùng mặt khác hai cái nữ tu sĩ khon cùng một chỗ, ngoại trừ Lưỡng Đoan nữ tu sĩ môn, 100 danh sử nữ bị được chia làm thập bài, mỗi bài 10 người, có 5 đối với đúng tỉ muội song sinh, ấm tuổi trước sau sắp xếp thứ tự, hai tay trói tay sau lưng, còn bị dây thừng liên tiếp ở trên chân, làm cho các nàng không cách nào đứng thẳng lên, chỉ có thể bị trói đang quỳ gối thảm thượng. Thật chỉnh tề mà xếp thành phương trận. Hàng thứ nhất tỉ muội song sinh môn đều là thập mấy tuổi nữ hài, tuổi nhẹ nhất, không có trải qua việc này. Thấy thánh nữ điện hạ bị được nam nhân kiền chơi phá sau đó đình, đại nhục bổng cắm ở quốc lộ trình mặt, xấu hổ và giận dữ trong tuyệt vọng, chỉ lo khóc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thẳng đến phía sau lớn tuổi nữ tu sĩ môn phẫn nộ tiếng thét chói tai truyền tới các nàng trong tai, những thứ này thiếu nữ xinh đẹp mới tỉnh ngộ lại, liếc nhìn nhau, kiên định nột hô một tiếng, đồng thời đầu gối được về phía trước, ngọc đầu gối đánh vào thảm mặt trên, phát sinh chỉnh tề âm hưởng. Song tử cung đặt hữu tâm linh liên hệ, ở nữ tu sĩ môn tâm giữa thôi động, tròn 100 danh nữ tu sĩ kết thành một cái chặt chẽ chỉnh thể, đồng thời nâng lên ngọc đầu gối, dùng đều nhịp động tác, hướng về tiền phương đầu gối được. Trên chân khon trói buộc dây thừng căn bản không có thể ngăn cản các nàng hành động. Kiên cường xinh đẹp nữ tu sĩ môn đầu gối được về phía trước, người trên mặt người đều có sục sôi oán giận thần sắc, chỉ muốn xông lên phía trước, vây quanh vậy cũng hận ma đồ, đem trên người của hắn thịt từng cục mà cắn xuống tới. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở các nàng tiền phương, nhìn chi này phương trận chỉnh tề đến cực điểm mà đi trước, quả thực so với trên thế giới bất luận cái gì một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đi tới thì còn muốn chỉnh tề. Không khỏi xem thế là đủ rồi. Đối với đúng song tử cung tâm linh liên hệ có mấy thức, đồng thời đối với đúng song tử quân chiến lực cảm giác được sợ hãi, những thứ này chưa từng bị huấn luyện quân sự nữ tu sĩ môn đều có thể trong lòng linh liên lạc dưới sự trợ giúp, hình thành thống nhất động tác. Mà này tinh nhuệ chiến sĩ nếu có thể tâm tâm tương thông, nên sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến lực. Bởi đỉnh núi đất trống rộng, các nàng vốn cách Ngã Nhĩ Hoa khá xa. Như vậy cấp tốc đầu gối được mà đến. Rất nhanh thì tiếp cận hán Ngã Nhĩ Hoa. Chỉnh tề phương trận hàng thứ nhất biến thành hình quạt. Hướng hắn vây quanh mà đến. Lúc này, chậm rãi đi trước Ngã Nhĩ Hoa cũng đi tới đất trống trung tâm. Nhìn từng hàng mỹ lệ nữ tu sĩ hình thành đám chỉnh tề hình quạt. Độ cung đang nhanh chóng thành lớn. Hướng mình vây đến. Tựa như mỗi một trận thế vận hội Olympic khai mạc thức như nhau hình thành long trọng mà tuyệt vời hàng ngũ. Không khỏi rất là tán thán. Thưởng thức mà nhìn này một cái chương tương hỗ cực kỳ giống như mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng nghĩ, có muốn hay không làm các nàng sau này. Lại huấn luyện các nàng đi làm đội danh dự. Mỗi ngày tập trận hình làm cho ta xem vui vẻ. Đang muốn phải cao hứng. Trên đùi đau đớn truyền đến. Này như hoa vậy xinh đẹp mềm mại các thiếu nữ bộ đã vây quanh bên người của hắn. Há mồm lợi hại cắn. May là hắn còn có ma công hộ thể. Mới không còn bị được các nàng cắn dưới mấy khối thịt đến. Hàng thứ nhất 10 cái thiếu nữ xinh đẹp vây quanh ở bên người của hắn tự nhiên có người chen không trên. Trong đó một đôi tỉ muội song sinh may mắn mà quỳ gối trước người của hắn. Lại bị bên cạnh nữ tu sĩ môn cắn bắp đùi của hắn nổi chắc. Mình chen không trên. Liếc mắt nhìn nhau. Tâm ý tương thông trên mặt đất trước lời hại cắn. Hàm răng trắng nõn cắn hắn hai bên cao hoàn. Tử cũng không chịu thả lỏng. Ngã Nhĩ Hoa quát to một tiếng. Cũng không phải đau nhức. Mà là thoải mái được lợi hại. Đối với đúng xinh đẹp như vậy thiếu nữ thuần khiết tâm linh rất là tán thán. Côn thịt cũng thẳng đứng lên. Từ các nàng tấn một bên mặt qua. Đem tinh dịch nhuộm ở các nàng tóc mây thượng. Nữ tu sĩ môn nghe được tiếng kêu của hắn. Đều rất là hưng phấn. Chỉ coi hắn bị cắn được đau đớn. Đều dùng hết khí lực lợi hại cắn. Làm cho phía sau chen không trên nữ tu sĩ môn thấy quen mắt. Lại chỉ có thể cùng kêu lên mắng nhức Ngã Nhĩ Hoa. Đến là vì tỉ muội của mình môn hò hét trợ uy. Phía sau hàng thứ nhất thiếu nữ. Nhìn hàng thứ nhất thiếu nữ đều ở đây cắn phải cao hứng. Mình cũng nỗ lực chen về phía trước đi. Hy vọng có thể cắn hắn một cái. Chỉ là hai tay đều bị bán dáng dấp dây thừng ngay cả ở mắt cá chân mặt trên. Không cách nào đứng lên cắn cao hơn địa phương. Trong đó một đôi tỉ muội song sinh. Nhất thông minh. Thấy một cây to đại nhục bổng từ phía trước vậy đối với tỉ muội trán trung gian vươn đến. Chính là vừa rồi dùng để xâm phạm thánh nữ điện hạ đồ tồi. Không khỏi trong lòng cả giận. Tâm linh tương thông mà lên một lượt trước. Hàm răng mở. Từ hai bên trái phải. Chỉnh tề mà cắn ở trên nhục bổng mặt. Ở ma điện long thương thượng lưu lại hai hàng tinh mịn dấu răng. Tuy rằng sau này cái này dấu răng sẽ dần dần biến mất. Hiện tại lại sâu ấm cho dù trên nhục bổng mặt. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được hô to gọi nhỏ. Hưng phấn nước mắt cũng mau muốn chảy ra. Nhìn hắn nước mắt vui sướng. Những thứ này tỉ muội song sinh môn chỉ coi hắn là đau đến rơi lệ. Trong lòng cũng rất vui sướng. Đối với hắn tiếng chửi rủa càng thêm dễ nghe êm tai. Bị được hai trang hoàn toàn giống nhau mỹ lệ kiều dung dán tại trên nhục bổng mặt. Từ hai bên trái phải cắn côn thịt. Nhìn các nàng anh hồng cặp môi thơm bình thường đụng vào nhau. Tựa như kính tượng giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dâng lên kỳ dị khoái cảm. dục hỏa tràn đầy bốc cháy lên. Đưa tay nắm các nàng tóc. Côn thịt về phía trước hung hăng một đính. Từ hai trang mỹ lệ dung nhan giữa đi qua. Đem mặt của các nàng chăm chú nhét chung một chỗ. Côn thịt hưng phấn mà đâm thọc đang. Tạ đang hai trang kiểm trong lúc đó chật hẹp khe hở. Đến thỏa mãn dục vọng của mình. Hai cái này thiếu nữ xinh đẹp. Đau đến kêu lên. So ra kém hắn cự lực. Bị được hắn đơn giản loay hoay thành các loại góc độ. Hai trang ngọc dung kề sát cùng một chỗ. Đối với hắn tiến hành kiểm giao hầu hạ. Khi thì còn bị bóp mở ra má ngọc. Tứ môi tương thiếp. Dưng dưng cảm giác được to đại nhục bổng ở các nàng non mềm miệng hợp thành đồng lỗ giữa đi qua. Mặc kệ các nàng thế nào liều mình lợi hại cắn. Vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lần đầu tiên tiến hành như vậy kỳ dị khuôn mặt sao, hạ thể cao hoàn còn có một. Khác đối với đúng sinh đôi thiếu nữ ở cắn ngậm mút. Ngã nhĩ hoa hưng phấn vui sướng. Động tác càng lúc càng nhanh. To đại nhục bổng ở hai trang kề sát ở chung với nhau mềm nhắn má ngọc giữa rất nhanh đâm thọc. Cuối cùng hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng. Đem hàng loạt tinh dịch phun ra. Phân nửa phun tại đây đối với đúng tỉ mũi song sinh trên mặt. Một nửa kia từ các nàng ngọc dung trung gian đi qua. Như mưa rơi từ từ chiếu xuống phía sau này lớn tuổi chính là xinh đẹp tỉ mũi song sinh trên đầu. Trên mặt. Côn thịt hăng hái phun ra. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển nắm chặt kẹp lấy côn thịt vậy đối với mỹ lệ dung nhan. Coi các nàng là thành pháo cái hoặc là súng máy cái giá. Cái đang hắn cử pháo về phía trước phóng ra. Một giọt tích tinh dịch khắp bầu trời bắn ra. Khi hắn tinh chuẩn điều khiển dưới. Phúc phúc mà rơi hướng này mỹ lệ nữ tu sĩ khuôn mặt. Làm cho quỷ trên mặt đất nữ tu sĩ môn. Đều tiếp thu được tinh dịch trơn bóng. Chóp mũi. Hai gò má cùng há mồm mắt to anh trong miệng. Đều rơi lên mùi vị kỳ dị dịch thể. Cũng bị được các nàng ở kinh hoàng phấn nộ trong. Không cẩn thận nuốt xuống. Hắc ám lực lượng ở trong người dâng trào rít gào. Thúc dục hạ thể tinh dịch hướng ra phía ngoài xạ kích. Ngã nhĩ hoa càng không ngừng xoay người cuồng bắn. Mặc dù là đầu váng mắt hoa. Còn đang cố gắng khống chế mình bắn rất chính xác độ. Tích tích tinh dịch hướng về xinh đẹp nữ tu sĩ môn bắn phá. Làm cho quanh thân mỗi một cái nữ tu sĩ đều có thể bị được hắn tinh dịch bắn trúng. Đang tức giận chửi bới thì thưởng thức được rơi vào trong miệng tinh dịch tư vị. Cho dù là vây bên người hắn nữ tu sĩ môn cũng sẽ không bị được hắn quên mất. Ngã nhĩ hoa dễ dàng xoay người. Thoát ra được các nàng cắn ở trên người mình hàm răng. Lấy tay điều khiển côn thịt góc độ. Xuống phía dưới bắn phá. Phúc phúc mà bắn ở các nàng trên mặt trong miệng. Ai cũng sẽ không bị được bỏ qua. Một cái cũng không thể ít. Cắn hắn côn thịt cùng cao hoàn bốn vị thiếu nữ xinh đẹp. Cũng bị hai tay hắn nắm tóc. Côn thịt tả hữu hoàng động. Qua lại tảo xạ. Khiến các nàng ở rất gần gũi nổi. Bị được tinh dịch phun đến trên mặt. Trong miệng, trong hốt hoảng nuốt sai rồi nước bọt, bị được sặc liên thanh ho khan. Nước mắt không được mà từ mỹ lệ dung nhan thượng bôn chảy xuống. Cuối cùng, ngã nhĩ hoa xoay người, hướng về sau lưng y toa này cô cháu bốn người bắn ra tinh dị. Làm cho các nàng ở yên lặng khóc rơi lệ thì. Trên mặt còn có kỳ gì dịch thể hạ xuống. đem các nàng rơi lệ đôi mắt đẹp hồ ở. Trong tầm mắt càng một mảnh không rõ. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cũng có thể bắn chúng. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập tự hào. Mặt sau cùng quay kiếm Lan thiếu nữ. Phúc phúc mà bắn ra đại lượng tinh dịch. Bắn vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Trên mặt, trên tóc cũng đều dính đầy tinh dịch. Bi thương cảm thấy thẹn mà ai ai khóc. Nhưng ở Ngã Nhĩ Hoa nghiêm khắc dưới ánh mắt không dám im lặng. Chỉ có thể khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn. Đem bắn vào mỗi một tích tinh dịch đều dưng dưng nuốt xuống. Ở đạt đến đỉnh điểm sảng khoái trong. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên. Hướng về phía nam lên tiếng hét lớn. Cát Ni Thánh Nữ Điện Hạ. Cũng chỉ còn lại có ngươi. Tuy rằng cách âm kết giới chặn thanh âm của hắn. Nhưng hơn mười hơn sắm Cát Ni Thánh Nữ hay vẫn là tạ trợ muội muội cái lỗ tai nghe được cái này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Tức đến cơ hồ muốn từ lập tức té xuống. Mình trong cung trăm vị tỷ muội. Cứ như vậy bị được hắn một pháo bắn quang. Trên mặt mỗi người trong miệng đều dính vào tinh dịch. Mùi vị đó bây giờ còn đang trong miệng của nàng. Không cách nào xóa đi. Cát Ni Thánh Nữ tức giận thối đang nước bọt. Lớn tiếng quát. Thét ra lệnh bộ hạ lại bôn ba được mau một chút. Nhìn vạn lần không nên bị địch nhân trốn. Nàng thuộc hạ hơn vạn quân đội. Trong đó có 3.000 là tinh nhuệ kỵ binh. Lúc này đang dùng đều nhịp động tác theo nàng hăng hái về phía trước chạy vội. Nghe vậy không dám chậm trễ. Lập tức tăng nhanh bước tiến. Đi theo nàng hướng phương Bắc chạy đi. Cũng bất chấp sơn lính địa hình. Con hướng có đường phương hướng bay nhanh. Bắn hết tinh dịch sau đó. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười to đột nhiên thả người nhảy lên từ người vòng giữa nhảy ra ngoài. Tại nơi trăm tên nữ tu sĩ rất quanh thân. Hắn tiện tay nắm lên một cái cô gái xinh đẹp. Đem nàng cố sức ôm. Tiện tay xé rách nàng nữ tu sĩ quần áo. To đại nhục bổng đè ở chưa nhân sự non mềm huyệt thượng. Hung hăng lạt đi vào. Tuy rằng đã có 25-6 tuổi. Chính là nữ tử thành thuộc quyến rũ niên kỷ. Thế nhưng sử nữ non mềm huyệt bị được to đại nhục bổng xé sách. Hay vẫn là đau đến toàn tâm. Làm cho xinh đẹp này nữ tu sĩ thống khổ tê kêu. Cảm giác được quy đầu cắm đến chỗ sâu nhất. Lợi hại đánh vào mềm mại tử cung mặt trên. Làm cho lòng của nàng cũng mau cũng bị đụng phải nhảy ra giống nhau. Nàng tỉ muội song sinh. Đã ở thống khổ thét chói tai. Chân trái bị trói ở nàng trên chân phải. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy thì đem nàng mang cũng. Thật à mang tả đủ. Nằm ở thảm thượng bi phấn khóc. Hạ thể cũng cảm giác được đau đớn. Để cho nàng đau đến sắc mặt ảm đạm. Nói không ra lời. Song tử cung nữ tu sĩ tâm linh liên hệ. Là ở càng gần gũi cảm giác càng rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng không muốn che cháo rơi tâm hồn liên tiếp. Tình nguyện dưng dưng chịu được cùng tỉ muội song sinh vậy thống khổ. Thế nhưng rất nhanh. Thống khổ này liền biến thành mãnh liệt khoái cảm. Để cho nàng run giọng yêu kiều rên rỉ. Cảm giác được mật lộ trình mặt có nhiệt lực truyền đến. Vô cùng thoải mái. Để cho nàng thân thể mềm mại cũng không nhịn được tiêu hồn run. Nàng chân chính bị được côn thịt cắm vào tỉ muội. Lấy được khoái cảm càng cường liệt. Run giọng yêu kiều rên rỉ dần dần hóa thành dâm lãng gọi. làm cho khắc nữ tu sĩ môn nghe được mặt đỏ tới mang tay, tức giận thối đang nước bọt. Đối với nàng dâm đãng bản tính có chút khinh thường. Chỉ có nàng tỉ muội song sinh có thể cảm giác được nàng vui sướng cùng bi thương. Té trên mặt đất thống khổ hưng phấn mà khóc khấp. Mật đạo không được mà run co giật. Đem đại lượng mật nước phun ở đóng chặt cánh hoa bên ngoài. Côn thịt đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh thôi, tình lực lượng dâng cũng càng là mãnh liệt. Trong lúc bất chợt, cái này một đôi song sinh tỉ muội đồng thời lớn tiếng thét chói tai. Cũng ở ngã nhĩ hoa bảo cắm dưới, cùng nhau đạt tới cao trào. Hưng phấn mà thét chói tai khúc khấp. Hồn đều giống như muốn bay tới bầu trời giống nhau. Nước mắt cùng dâm thủy đang chảy ra đến. Thấm ướt dưới thân thảm. Hàng loạt tinh dịch bắn vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Cái này một đôi tỉ muội đồng thời cảm giác được. Bị được nóng được thân thể mềm mại kịch chấn. Khóc yêu kiều rên rỉ tiếng mềm mại đáng yêu đến cực điểm. Làm cho ngã nhĩ hoa cũng không nhịn được động tâm. Hướng mỹ nữ kia tử cung giữa phún ra tinh dịch càng nhiều vài giọt. Run thở hổn hển. Ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ mỹ nữ mật huyệt giữa rút ra. Đem nàng phóng tới thảm thượng. Cùng nàng tỉ muội song sinh dựa chung một chỗ yên lặng nức nở. Hắn vừa nghiêng đầu. Thấy được nàng đồng bào tỉ muội cũng đang run rẩy yêu kiều rên rỉ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tuy rằng chảy nước mắt. Cũng không nhưng ức chế mà tản mát ra khát cầu thần tình. Còn kèm theo cảm thấy thẹn cùng thống hận. Làm cho trong lòng hắn khẽ động. Không nhịn được nghĩ muốn lên đi làm nàng. Nhưng ngã nhĩ hoa trung quy không giống bình thường nhân vật. Như tiểu thuyết võ hiệp diễn viên như nhau định lực phi phàm. Có thể dễ dàng đè nén xuống dục vọng của mình. Không đi kiền. Chơi nữ nhân. Hắn con hít sâu một hơi. Liền đem dục hỏa áp chế xuống. Ngược lại hướng một bên khác. Ôm lấy một gã thanh xuân thiếu nữ. Xé mở y phục của nàng. To đại nhục bổng không kịp chờ đợi đâm vào nàng xử nữ mật lộ trình mặt. Trắng trợn đâm thọc đứng lên. Hai tiếng thanh thúy rên rỉ nỉ non đồng thời vang lên. Cách này đối với thiếu nữ cũng bắt đầu thương tâm khóc. Rất nhanh rồi lại hưng phấn yêu kiều rên rỉ. Ở mê muội trong. Rõ ràng cảm nhận được vừa rồi vậy đối với tỉ muội ý nghĩ. Bắt đầu hiểu rõ các nàng tại sao phải không để ý cảm thấy thẹn mà phát sinh dâm lãng hô lên. Mặc dù là trinh tiết nữ tu sĩ, hay vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ trẻ tuổi. Dâm tiếng kêu so với vừa rồi vậy đối với thành thục mỹ nữ càng cao hơn kháng kịch liệt. Nghe được bốn phía 96 danh nữ tu sĩ đều sắc mặt phất hồng. Tức giận thối đăng. Vì mình trong cung gia thứ bại hoại như vậy mà thương tiếc. Rất nhanh các nàng số lượng liền biến thành 94 người. Ngã nhĩ hoa ở một người trong đó dâm gọi thiếu nữ mật huyệt ở chỗ sâu trong bắn ra tinh dịch sau đó. Lại chuyển hướng về phía một. Khác đối với đúc tỉ muội, tùy tiện nắm các nàng ở giữa một cái. Trực tiếp liền đem côn thịt cắm vào cuốc lôi bên trong. Thay nàng sau đó đình phá mọi nơi. Trong lòng tự định giá. Coi như là không cẩn thận cắm sai rồi. Cũng phải đem nàng khiến cho cuốc đạo cao trào mới được. Ở cuốc đạo cùng mật huyệt bên trong liên tiếp bắn hai phát. Vị này đã bị đặc thù ưu đãi cô gái xinh đẹp ngã xuống đất thảm thượng lặng lẽ chảy nước mắt. Mà nàng tỉ muội song sinh cùng nàng nhét chung một chỗ. trước sau hai nơi vừa đau lại thoải mái. Khúc khấp mở đôi mắt đẹp, dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, lại bị hắn không nhìn thẳng, đi hướng một khác đối với đúng mỹ lệ nữ tu sĩ. Thân là đương đại thanh niên Ngã Nhĩ Hoa, thập phần có câu đức cùng cơ trí, biết rõ không có khả năng chỉ thấy lợi trước mắt. Một đôi tỉ muội dù sao cũng phải lưu lại một cái chậm rãi tài năng tốt. Bởi vậy một tua này giao hoan chỉ là kiện chơi mỗi đối với đúng tỉ muội song sinh ở giữa một cái. Lại có thể đồng thời làm cho các nàng tỉ muội hai người đều đạt được vô cùng thoải mái cao trào cảnh giới. Đạt tới tốc độ hiệu suất hoàn mỹ thống nhất. Lần lượt mà bắn tinh, hắn càng ngày càng là hưng phấn. Thần trí cũng dần dần không rõ. Càng về sau mình cũng đã quên tới cùng làm bao nhiêu mỹ lệ nữ tu sĩ. Bắn ra bao nhiêu phát tinh dịch. Phá bao nhiêu quốc lôi cùng mật huyệt. Làm cho bao nhiêu đối với đúc tỉ muội song sinh đang hưng phấn khúc khớp đạt được cao trào. Thẳng đến dưới chân núi phó tới tiếng kêu. Hắn mới có hơi thanh tỉnh. Ôm một cái cô gái xinh đẹp mạnh mẽ làm. Quay đầu nhìn về phía bên kia. Ở phía xa trong sơn cốc. Bụi mù vung lên. Người hô ngựa hí tiếng xa xa truyền đến. Tựa hồ là có đại cổ kỵ binh đột kích. Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực ôm cô gái kia đến đỉnh núi sát biên giới chỗ nhìn cái rõ ràng. Lại ôm bất động. Các nàng mười cái người là bị vững vàng thuyên ở chung với nhau. Muốn ôm một cái, phải đem mười người mỹ nữ đồng thời ôm mới được. Không có cách nào. Ngã Nhĩ Hoa tiếc nuối ở nàng quốc lộ trình mặt bắn tinh. Nhìn nàng hưng phấn mà kêu khóc cao trào ngất đi. Ôn nhu đem nàng phóng tới nàng tỉ muội song sinh trên thân thể. Sờ sờ cái này một đôi đồng thời hôn đi tỉ muội vũ. Thả người bay vọt. Lướt qua này rất nhiều nữ tu sĩ đỉnh đầu. Bước chậm đi tới mê ni thánh nữ bên người. Đem nàng trần trụi ngọc thể ôm vào trong ngực. Đi tới huyền nhai biên thượng. Hướng xa xa nhìn ra xa. Bằng tả siêu cường thị lực. Hắn lướt qua chồng chất bụi mù trở ngại. Thấy ở chạy nhanh đến mấy nghìn kỵ binh trong. Song tử cung đại kỳ phía dưới. Chính là quen thuộc mỹ lệ thánh nữ. Cùng trong ngực hắn kiếm lan thiếu nữ dung mạo độc nhất vô nhị. Làm cho hắn trong lúc bất chợt có ảo giác. Phảng phất bị được mình côn thịt đứng vững thiếu nữ xinh đẹp bay đi tiền phương trong quân như nhau. Rất nhanh hắn lại phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới đó chính là đã lâu cát ni thánh nữ. Đáy lòng đau đớn cùng ngọt ngào nhất tề dâng lên. Trước đây tình cảm lưu luyến phảng phất lại trở về trong lòng mình. Ở phóng ngựa bay nhanh kỵ binh trong đại quân. Cát ni thánh nữ đã ở xa xa nhìn ra xa. Tuy rằng lờ mờ. Vẫn có thể đủ thấy trong sương mù dày đặc. Phảng phất có bóng người ở trên đỉnh núi. Hướng về đã biết vừa nhìn đến. Cho dù hai mắt của mình nhìn không thấy. Nàng vẫn là có thể mượn dùng muội muội nhận biết. Xác định đó chính là đáng trách Á Nhĩ Toa. Cùng với mình này đáng thương muội muội. Tận mắt đến thân ảnh của bọn họ. Nhiệt huyết thoáng cách đều xông lên cây hoa hồng thiếu nữ đỉnh đầu. Để cho nàng mỹ lệ khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Tức giận lớn tiếng hí. Hạ lệnh bộ hạ lập tức hăng hái khu trì. Hướng lên đỉnh núi. Đem địch nhân hết thảy giết sạch. Triệt để càn quét những thứ này đáng trách ma đồ. Liền vào giờ khắc này. Nàng đột nhiên cảm giác được muội muội thân thể bị được lật lên. thấy Ngã Nhĩ Hoa nhích miệng cười. Thô nhân côn thịt phá vỡ non mềm cúc. Cố sức cắm thẳng vào tới cùng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T-R-U-I-Z-E-N-I-Z. Chấm đau nhức cùng khoái cảm nhất tề vọt tới. Cây hoa hồng thiếu nữ trên đầu nhiệt huyết lại tăng thêm gấp đôi vậy. Để cho nàng trong đầu ầm ầm kịch chấn. Mặt đỏ như máu. Mãnh liệt kích thích tự quốc đạo thẳng truyền trong ấp. Ở bi phấn thống khổ cùng hưng phấn vui sướng trong lúc đó. Cát Ni thánh nữ không khỏi nước mắt giao lưu. Hầu như không cách nào lại chỉ huy đại quân tiến hành tác chiến. Nhưng nàng cuối cùng là thực lực phi phàm thánh nữ điện hạ. Nỗ lực khống chế được tâm ma của mình. Từ trong kẻ răng cố sức bài trừ hai chữ. Tấn công núi. Bộ hạ quan quân vây hộ ở bên cạnh nàng. Văn Khiến lập tức thôi động bộ hạ kỵ binh. Hướng về ngọn núi vội vã đi. Ngã Nhĩ Hoa chỗ ở mục tiêu hết sức rõ ràng. Đã ở giữa sườn núi chỗ đóng. Nhưng lại đánh ra ép ướp vương tử đại kỳ. Cách xa như vậy. Bọn họ đều có thể thấy rất rõ ràng. Nếu người cầm đầu dẫn theo bọn họ chuẩn xác mà tìm được rồi địch bộ thủ não vị trí. Bọn họ cũng chỉ có tín nhiệm người cầm đầu phán đoán. Tin tưởng thánh nữ điện hạ có người khác cũng không có phi phàm dự đoán lực. Có thể mang theo bọn họ đối với địch nhân rất chỗ bạc nhược tiến hành một kích trí mạng. Triệt để tấn công diệt phương Bắc ma đồ thế lực. Chiến mã như bay bôn ba hướng về này một chỗ ngọn núi cao nhất nhanh tấn công đi. Mà ngọn núi chỗ đóng quân 2.000 binh sĩ cũng đều phát hiện xa xa chạy tới quân địch. Phát ra giống giận rít gào. Giơ lên trường cung. Xếp thành nghiêm mật trận thế. Cùng đợi quân địch tiến vào cung tiến tầm bắn. Rất nhiều kỵ binh. Xuyên qua sơn cốc. Chạy như bay đến đất ngọn núi phía dưới. Nhìn độ dốc bằng phẳng. Liền thúc mã xông thẳng lên đi. Hy vọng có thể mã đạp liên doanh. Đem quân địch triệt để trùng khoa. Nhưng cuối cùng là dưới lâm thượng xung phong công kích còn chưa chạy đến phân nửa. Mã lực không đủ tốc độ liền chậm lại. Cùng lúc đó. Xa xa trại địch giữa truyền đến ầm ầm bạo âm vang. Khắp bầu trời vũ tiến lướt qua trời cao. Từ đầu thượng tưới đổ xuống đến. Đem rất nhiều kỵ binh bắn trở mình ngã xuống đất. Chiến mã thảm lạc giọng kịch liệt vang lên. Ở sơn giã giữa không được mà phát sinh hồi âm. Khắp bầu trời vũ tiến dưới. Song tử quân các kỵ binh cho dù có tâm linh tương thông thuật. Cũng khó mà có tác dụng gì. Duy nhất phương pháp chính là liều mình mà đánh mã bay nhanh. Hy vọng có thể xông qua một đoạn này đường xá. Dành cho địch nhân đả kích nặng nề. Chạy vội tới phân nửa chỗ. Vọt tới rất kỵ binh phía trước đột nhiên mã đủ bị chiếm đóng. Ầm ầm té xước đến cảm bấy trong. Chiến mã ở bên trong trên tảng đá rơi đầu khớp xương gãy đọa. Cũng nữa không bò dậy nổi. Các kỵ binh ở trong lòng tiếp thu được phía trước truyền tới tin tức. Cuống quýt nhiễu đường mà đi. Nhưng vẫn là tỷ không song này thật dài cảm bẫy. Đều té xước ở bên trong. Cuối cùng. Rất nhiều người đều phát ra tuyệt vọng thở dài. Bọn họ phát hiện. Này cũng không phải quân địch đào lên cảm bẫy. Mà là trên núi vốn có một chỗ sâu đậm một khe lớn. Khảm với núi đá trong lúc đó. Mà Ngã Nhĩ Hoa chẳng qua là hạ lệnh đem chỗ này vốn có tiểu thiên hiểm ra dĩ cải trang. Ở phía trên cửa hàng ngụy trang. Làm được như mặt đất như nhau. dẫn này kỵ binh tiến lên. Sau đó liền té rớt đến trong khe, làm cho chiến mã té gãy chân cốt, lại vô lực thượng tấn công. Phía trên trong quân doanh, Ngã Nhĩ Hoa dưới trướng tiến thủ vẫn như cũ đang không ngừng bắn ra vũ tiễn, bao phủ tại hạ phương các kỵ binh trên đầu. Tùy thời đều có chiến hữu ngã xuống. Bọn họ trước khi chết đau nhức truyền đến còn lại kỵ binh tâm giữa, để cho bọn họ bi phẫn sợ hãi, thân thể đều có chút run rẩy đứng lên. Nhưng đối với sinh mệnh nữ thần thành kính, cùng đối với đúng Cát Ni thánh nữ tín nhiệm, để cho bọn họ không chịu lui về phía sau, lập tức tìm đường, hy vọng có thể từ nơi khác đi vòng qua, tiếp tục thượng tấn công. Đúng lúc này, thu binh minh kim tiếng lại vang lên. Bi phấn bất đắc dĩ các kỵ binh chỉ có bỏ lại những đồng bạn thi thể, phóng ngựa bay nhanh, vẫn chạy ra vũ tiến phạm vi bao trùm. Mới vừa rồi thở dài một hơi, ở trung quân chỗ, Cát Ni thánh nữ tức giận điện ngực, hàm răng cắn chặt môi anh đào, máu tươi từ môi giữa dòng dưới, đem tuyết bạch oanh nhuận cằm đều nói đảo nhuộm đỏ. Một đoạn này tấn công núi trong thời gian mặt, muội muội của nàng một mực bị Ngã Nhĩ Hoa dâm nhục. Hắn từ chính diện ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp thân thể, cắm chuẩn bị nàng non mềm cúc, để cho nàng đem đùi đẹp bàn ở cái hông của hắn, một cái cản trận, rồi lại đem nàng lật qua, để cho nàng đứng ở vách núi bên, tay vịn cự thạch xuống phía dưới nhìn. Nhìn tận mắt nàng bộ hạ chí ít trên danh nghĩa là nàng song tử cung thuộc hạ quân đội bị loạn tiến bắn chết, tử không về sở, trần truồng mà đứng ở núi đá bên, trần như nhộng mà bại lộ đang tuyết trắng ôn nhu thân thể mềm mại. Sau đó đình quốc lôi còn bị to đại nhục bổng cắm chuẩn bị, kiếm lan thiếu nữ bi phấn mê man, làm mất đi thượng xuống phía dưới thấy rõ tình thế. Biết Ngã Nhĩ Hoa bộ hạ tuy rằng chỉ có 2000 người, phòng thủ lại hết sức nghiêm mật, không cách nào chợt đánh chiếm. Kỵ binh uy lực tuy rằng rất mạnh to lớn, nhưng đây chẳng qua là ở xung phong giữa mà nói. Tại đây sơn lính trận địa chiến giữa, chiến mã lực lượng có thể không đáng kể. Dùng 3000 người từ đuôi đến đầu đánh 2000 nghiêm chỉnh huấn luyện quân địch, thủ thắng khả năng thực sự đủ quá nhỏ. Bởi vậy, nàng chỉ có ở trong lòng khuyến cáo tỷ tỷ của mình, nhìn vạn lần không muốn xính nhất thời khí phách, muốn tận khả năng lính bảo an địa phương có quân đội chiến lực, mới có hy vọng nhất cử tấn công lên núi ngọn núi, chém ma đồ thủ lĩnh, đạt thành phục hưng thánh nữ tu đạo viện đại nghiệp. Cây hoa hồng thiếu nữ mặc dù đối với bộ hạ mình chiến lực có lòng tin, nhưng nhìn quân địch cũng không phải dễ đối phó vai, cũng chỉ có cưỡng chế tức giận, thét ra lệnh thu binh. Đợi được phía sau bộ binh tới rồi thì đi thêm tấn công núi. Thế nhưng cứ như vậy một lần xung phong, thì có rất nhiều kỵ binh rơi vào cạm bẫy, hoặc đủ bị được vũ tiến thương tổn được, chiến lực tổn thất 700-800 người, khiến cây hoa hồng thiếu nữ vừa nộ thả đau nhức, nước mắt lẫn vào môi anh đào bị cắn phá máu loãng, đang chảy xuôi xuống tới. Nàng cũng biết đây không phải là Mê Ni thánh nữ sai lầm. Dù sao nàng bị người vận lên núi thời điểm là hôn mê bất tỉnh, mà này nữ tu sĩ cũng đều là sau lại bị được đưa lên sơn tới. Không ai có thể thấy rõ vị trí hoàn cảnh, cùng đi qua đường xá. May là có muội muội ở trên núi thấy rõ quân địch bố phòng. Cây hoa hồng thiếu nữ có lòng tin ở phía sau tiếp theo bộ đội chạy tới là lúc. Đem quân địch một lưới bắt hết. Triệt để giết hết ở cái này trên ngọn núi. Ngay rơi xuống như vậy quyết tâm thời điểm, mật nước cũng đang chảy ra đến, ngâm ở bên trong khố bên trong. Vì vậy thời điểm, kiếm lan thiếu nữ đã bị được làm được đặt tới cao trào. Điên cuồng giãy giụa thân thể mềm mại, làm cho côn thịt càng sâu mà cắm ở quốc huyệt bên trong. Bắn ra đại lượng nóng hổi tinh dịch, để cho nàng hưng phấn đạt được điểm cao nhất. Đồng dạng tiếp thu được muội muội truyền tới cao trào tư tin. Cây hoa hồng thiếu nữ ở đồng thời cũng bị vội vã đạt tới cao trào. Lại bị nàng siêu phàm thoát tục rất mạnh định lực dưới áp chế đến. Ngoài mặt chỉ là sắc mặt có vẻ thập phần hồng nhuận. Cắn môi anh đào động tác mãnh liệt hơn chút. Để mà ngăn chặn trong miệng hưng phấn vui sướng kêu gọi. Nàng biểu hiện như vậy bị được các bộ hạ trở thành đối địch quân phẫn nộ. Lúc này, nàng bỗng nhiên ước ao lúc muội muội của mình tới. Bởi vì mê ni thánh nữ có thể ở trên không khoáng phiêu giật đỉnh núi bộ thỏa thích lớn ảo thân thể lên tiếng kêu gọi. Chút nào không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác. So với nàng như vậy đau khổ nhẫn nại muốn thư thái vô số lần. Nhưng kiếm lan thiếu nữ hành vi hay vẫn là đưa tới nữ tu sĩ môn ngạc nhiên ánh mắt sợ hãi. Đối với thánh nữ điện hạ cũng như vậy dâm lãng kiều gọi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Rất có ngày diệt vong đã tới cảm giác sợ hãi. Chỉ có này bị được ngã nhĩ hoa trải qua sau đó đình quốc lôi. Dựa vào quốc đạo đạt được cao trào nữ tu sĩ môn mới lặng lẽ chảy đồng tình nước mắt. Mới vừa khuất nhục xấu hổ phảng phất vì vậy mà giảm bớt một chút.